Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, bắt đầu động. U ám quang ảnh dưới, thân ảnh của hắn dần dần biến mất. Lúc này, Konoha ảnh lâu bên trong. 3. Sarutobi Hiruzen đem một tấm hình thả tại trên bàn công tác. Nhìn xem trong phòng tựa ở góc tường bóng người nhíu mày nói: Jiraiya, gia hỏa này liền giao cho ngươi. Xin đem hắn cần phải hoàn chỉnh mang về Konoha. Ngạch, này, không phải đâu. Lão đầu tử, vừa muốn rời khỏi ngươi liền vội và an bài cho ta nhiệm vụ. Orochimaru tên kia thế nhưng là ta còn muốn nhàn nhã a. Tên kia giữ lại lộn xộn mái tóc dài màu trắng nam tử trung niên vẻ mặt đau khổ phàn nàn nói. Nhưng cùng lúc, hắn vẫn là đến gần vẫn là đem cái kia một tấm hình nhận lấy. Ánh mắt có chút nhìn chăm chú. Lập tức nhàn nhạt nói. Liền là tên tiểu quỷ mà thôi a. Rất trọng yếu a. Hắn là Minato đệ tử. Nhưng hôm nay trở thành phản bội ninja. Sarutobi Hiruzen trầm ngâm nói. Ân, Minato đệ tử mới thu a, nghe vậy. Jiraiya sắc mặt có chút thu liễm. Thần sắc cũng ngưng trọng mấy phần. Nói, thế mà lại trở thành phản bội ninja. Không có nhận đến chính xác dẫn đạo a. Nói xong, hắn đem ảnh chụp chậm rãi thu nhập trong ngực. Nhìn xem Sarutobi Hiruzen, lại lần nữa nói. Tốt a, ngay cả như vậy, Konoha hẳn là thiết lập chuyên môn đuổi bắt tiểu tổ mới đúng. Nhưng bây giờ ngươi cách làm này. Thế nhưng là nói, có bí ẩn gì a? Không sai. Sarutobi Hiruzen khẽ vuốt cằm. Nói nhỏ nói. Trên người hắn có Kyubi, cửu vĩ, lực lượng. Kyubi, cửu vĩ. Jinchuriki không phải Minato hài tử a? A, lúc ấy Minato có lẽ ra vì loại nào đó cân nhắc. Tại đem Kyubi, cửu vĩ, phong ấn lúc lợi dụng thi quỷ phong ấn đem Kyubi, cửu vĩ, một phân thành hai, phân biệt phong vào đệ tử cùng trên người con trai. Áo, nói như vậy Minato vẫn là cực là tín nhiệm tên đệ tử này. Như vậy, hắn vì sao muốn bội phản đâu? Chuyện này, có chút phức tạp. Sarutobi Hiruzen chưa xảy ra thở dài. Nói, hai tên cố vấn cùng Danzo đều cho rằng Uzumaki Tamaijitsu trung thành hoàn toàn không đủ để khống chế Kyubi, cửu vĩ, cho nên quyết định rút ra Kyubi, cửu vĩ, cái khác phong ấn. A, lão đầu tử, ta hiểu được. Jiraiya khoát tay áo, trên mặt thần sắc dần dần trở nên hờ hững. Sau đó nhìn lướt qua Sarutobi Hiruzen, ngữ khí trầm thấp nói. Xem ra các ngươi những này lão ngoan cố mau bệnh lại phát tác. Khó mà khống chế tồn tại liền tất nhiên có lo lắng a. Ha ha, tốt a, nếu là dạng này, như vậy nhiệm vụ này ta tiếp. Với lại ta cũng muốn xem một chút Minato ánh mắt đâu. Jiraiya thần sắc nguyên một, sau đó duỗi lưng một cái, đi tới một bên cửa sổ, nói, bất quá a, Konoha vẫn là như vậy không có gì hay a. Lão đầu, nói xong, thân ảnh của hắn khẽ động, biến mất tại trong phòng. Uzumaki Tamaijitsu a, chấm ngoặc kép, đi ra Konoha phạm vi về sau. Jiraiya cũng không có chút nào dừng lại, thân ảnh nhảy lên, liền chui vào trong rừng, mà mấy hơi về sau, một bóng người từ một bên trong bóng râm dần dần đi ra, ảm đạm quang ảnh ở giữa, hắn một đôi màu vàng sẫm dựng thẳng đồng tử nhìn xem Jiraiya dần dần biến mất địa phương, lướt qua một tia nụ cười thản nhiên, a, Tamaijitsu quân, lại có năng lực làm ra loại chuyện này, xem ra, trên người hắn hoàn toàn chính xác có một chút có ý tứ biến hóa. Thật sự là chờ mong lần nữa gặp nhau đâu. Chấm ngoặc kép, với lại a, cái thôn này hoàn toàn chính xác càng lúc càng cảm giác mục nát đâu. Hắn trầm thấp nỉ non, ánh mắt nhìn về phía bao phủ tại một mảnh ngưng tĩnh dưới làng lá. Phát ra một tia nhỏ xíu cười lạnh, mà tại lúc này, cùng một thời gian, tại phía xa Konoha bên ngoài một chỗ quốc độ, mưa phùn sao sao sao sao. thương khung âm u đáng sợ. Khắp nơi tràn ngập một cỗ lạnh lẽo túc sát chi ý. Một đạo quanh thân bao phủ tại dưới hắc bào thân ảnh đứng tại thép thiết lâm lập trong thôn. Ánh mắt hờ hững nhìn lên trước mắt tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh trùng điệp màn mưa. Đột nhiên, một đạo quỷ dị rộng thùng thình thảm thực vật từ một bên trong bóng dâm chậm rãi dâng lên. Obito, Konoha tình báo mới nhất đã tra xét xong. Áo, như thế nào? Đạo thân ảnh kia khẽ nhúc nhích, sau đó chậm rãi nghiêng đầu. Một sợi màu đỏ tươi ánh mắt dò xét đi qua. Kyubi, cửu vĩ, một lần nữa bị phong ấn. Nhưng Jinchuriki tình báo Konoha ẩn tàng cực kỳ ẩn nấp. Tạm thời không có tin tức. Bất quá vì ức chế Kyubi, cửu vĩ, thứ đệ tứ Hokage dâng ra tính mạng của mình. Bạch Zetsu nhàn nhạt nói ra. Sau đó khóe miệng của hắn câu lên. Lại lần nữa nói, với lại, cái kia tương đối có ý tứ Uzumaki nhất tộc hậu duệ đã trở thành Konoha phản bội ninja áo. Dạng này à, nghe vậy, Obito có chút chuyển qua ánh mắt. Sau một lát, khóe miệng của hắn dần dần câu lên, phát ra một tiếng trầm thấp tiếng cười lạnh. Thứ đệ tứ ngăn trở Kyubi, cửu vĩ, như vậy hủy diệt Konoha kế hoạch xem như thất bại nữa nha. Bất quá, cuối cùng vẫn là có chút thu hoạch. Với lại, lần này hành động cũng để ta minh bạch Konoha quả nhiên không hổ là Konoha. Giới ninja đệ nhất nội tình không thể bỏ qua. Xem ra, chúng ta đồng dạng cần một chút đồng minh a. Obito trầm thấp tự nói nói. Sau đó, ánh mắt của hắn có chút lấp lóe, ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu. Cái kia một chỗ sắt thép kiến trúc đỉnh. Ở nơi đó, màn mưa chỗ sâu, một ánh mắt lạnh lạnh, bộ mặt lạnh lẽo cứng rắn thanh niên nam tử lặng lặng mà đứng. Giờ phút này, hắn tựa hồ đột có cảm giác, ánh mắt có chút rủ xuống, đồng dạng nhìn xuống đến, cái kia một ánh mắt ẩn chứa nhàn nhạt lãnh ý cùng hờ hững. Tựa hồ đối với hết thảy đều không có chút nào tâm tư ba động, mà trọng yếu hơn thì là cái kia mắt ở dưới đáy phác họa tầng tầng gợn sóng tản ra nhàn nhạt hào quang màu tím, lộ ra quỷ dị khó lường. Hô, đột nhiên, cái kia một bóng người hư không tiêu thất. Sau đó một khắc ở giữa xuất hiện ở Obito phía sau chỗ. Hờ hững lên tiếng nói. Madara tiên sinh, thời cơ còn chưa tới a. Hừ, đã đợi không kịp a. Thiên đạo Tendo, Obito ánh mắt có chút di động. Rơi vào sau lưng thân ảnh phía trên. Lộ ra mỉm cười. Nói, bất quá, thời cơ vừa vặn a. Nếu như thế, như vậy liền nói cho ta biết sáng tạo cái gọi là hòa bình thế giới phương pháp a. A, không vội, hoàn thành toàn bộ kế hoạch cần cực kỳ cao đoan vũ lực đâu. Vẻn vẹn bằng cho mượn mấy người chúng ta không cách nào đảm nhiệm. Cho nên, bước đầu tiên trong tổ chức nhất định phải một lần nữa chiêu mộ thành viên đâu. Dĩ vãng những cái kia tựa hồ cũng đã chết mất. Lần này đồng bạn của chúng ta cũng không thể không chịu được như thế a. Madara tiên sinh nhưng có đề nghị nhân tuyển. Có mấy cái. Nhưng là tính tình của bọn hắn cũng không tốt. Thì tính sao? Vì mở thế giới của ta. Bất luận cái gì người. Cũng không thể chống cự. Với lại có thể gia nhập Akatsuki. Đây cũng là. Bọn hắn vô thượng vinh hạnh. Ngoặc kép. Lời nói xa sút. Màn mưa thật sâu, chợt ngươi, một đạo trắng bạch lôi điện từ thương khung chỗ sâu bắn ra. Trong nháy mắt xé rách mảng lớn màn đêm, mưa, càng trở nên dồn dập lên, dần dần che đậy tất cả động tĩnh. Đêm này, toàn bộ thế giới đều đang ngủ say, mà chỉ có Akatsuki triển khai hành động, để thế giới, cảm thụ thần, phẫn nộ. PS, quyển thứ 2 chương cuối, cầu phiếu đề cử. Đồng thời cung chúc mọi người trung thu đoàn viên. Nhanh chóng lục soát, bản danh cộng cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.